Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chơi, di động. Đương nhiên là có, chỉ là, nam nhân dừng lại câu chuyện, cúi đầu, hắc mâu trung hơi mang diễn ngược nhìn nào đó giống chỉ tiểu nãi miêu dường như cọ chính mình phấn. Nắm, muốn thân nơi này. Mới có thể, nam nhân nghiêm trang chỉ chính mình môi mỏng, mỹ. Tiểu nữ oa một ngốc, Quân Việt cũng sẽ chủ động tác hôn sao? Phía trước không đều là hắn hôn nàng sao? Hơn nữa là cái loại này sẽ lệnh nàng tâm bang bang kinh hoàng. Ngượng ngùng hôn, như thế nào? Không thể sao? Nam nhân hơi hơi nhướng mày, từ tính trầm thấp tiếng nói cực có mê hoặc ý vị. Cái dạng này thật sự quá liêu nhân, Quân Việt sao lại có thể mỹ thành cái dạng này? So lấy mỹ mạo xưng nhân ngư còn mỹ, quả thực phạm quy. Tiểu nữ oa tức khắc cảm giác một trận miệng khô lưỡi khô. Ai nha, lúc này hảo nghĩ đến một đại xô nước tưới, đi trừ hỏa khí, không có bất luận cái gì do dự. Tiểu nữ oa lót mũi chân, đối với nam nhân môi mỏng liền hôn lên đi, vốn dĩ. Nàng là muốn học Quân Việt hôn nàng thời điểm như vậy hôn hắn. Nề hà tại đây một phương diện, nàng còn chỉ là cái tay mơ. Cấp bậc không đủ, tự nhiên giải khóa không được yêu cầu cao độ động tác, vì thế. Ở nam nhân trên môi sờ soạng nửa ngày, cũng chỉ là một trận không hề kết cấu gặm cắn. Nam nhân ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Nhanh chóng hóa bị động là chủ động. Khóa tiểu nữ oa hoạt hoạt nộn nộn cái lưỡi. Chằn chọc triền a miên. Một cái nóng rát hôn sau. Lan đoá đoá chỉ cảm thấy chân đều mềm. Chỉ có thể vô lực bám vào nam nhân trên người. Quân Việt khóe miệng dơ lên. Ngậm một mạt cười nhạt. Cong lưng. Một phen chặn ngang bế lên tiểu nữ oa. Đem nàng ôm trở lại trên giường, Lan đoá đoá ngồi ở giường lớn trung ương. Nàng đại não hiện tại còn không đâu, nhìn tiểu nữ oa kia đỏ bừng cái miệng nhỏ thượng nổi lên hơi. Mỏng trong suốt thủy quang, nam nhân vừa lòng câu môi, không phải nói phải cho ta giải buồn sao? Tiểu nữ oa cũng sẽ không quên chuyện này, rốt cuộc nàng chính là bởi vì việc này, bị hắn thân đến chân đều mềm. Ân, Quân Việt nhàn nhạt lên tiếng, nam nhân móc di động ra, download một cái đơn giản ích trí trò chơi, sau đó mở ra trò chơi giao diện, đưa cho nàng, si, đây là cái gì? Lan đoá đoá tò mò nhìn trong tay hơi mỏng hắc hắc hình chữ nhật khối. Cư nhiên còn sẽ lượng ra, hảo thần kỳ nói, Quân Việt cho rằng, nàng sẽ cầm chơi trò chơi, nhưng là... Hắn tưởng sai rồi, chỉ thấy tiểu nữ oa mới lạ nhìn trong tay di động. Sau đó, đưa điện thoại di động bỏ vào trong miệng cắn. Vẫn là dùng sức cắn cái loại này. Quân Việt sửng sốt, tả cắn hữu cắn cũng gặm bất động Lan đoá đoá. Quyết đoán đem điện thoại từ khớp hàm phóng ra, cắn bất động. Tiểu nữ oa ngẩng đầu nhìn Quân Việt. Ủy ủy khuất khuất bộ dáng, miễn bàn nhiều manh người, người sẽ không chơi sao? Quân Việt nhịn không được hỏi, chơi? Cái này như thế nào chơi? Nàng nhìn nửa ngày, trừ bỏ thứ này sẽ sáng lên ở ngoài, cũng không thấy ra cái gì đặc biệt địa phương. Chẳng lẽ là, ngay sau đó, liền thấy tiểu nữ oa trong tay lấy này di động, ở trên mép giường, phanh phanh phanh, thẳng gõ, Quân Việt. Ngoặc kép, là hắn sai rồi, phía trước hỏi nàng tên thời điểm, nàng chém đinh chặt sắt nói chính mình là, rộng lớn mạnh mẽ, Lan. Này liền làm hắn nghĩ lầm vật nhỏ này là biết chữ, nếu biết chữ nói. Như vậy lý nên cũng sẽ chơi di động mới đúng, chính là hắn đã quên. Một cái liền cơ bản thường thức cũng đều không hiểu vật nhỏ. Sẽ chơi di động mới có quỷ, trên giường. Nào đó tạp di động tạp đến vui sướng tiểu nữ oa. Một bên tay nâng cơ lạc, bang bang, vang. Một bên oán giận, cái này hảo nhàm chán. Quân Việt trầm mặc, nhưng ngươi không phải tạp đến rất sảng sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.